Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, làm co lại đầu người 8. Cái thứ hai tấm ván gỗ trong giường ngoại trừ một bộ cơ hồ chỉ còn lại màu đen xương khô thi thể. Không có vật khác, Mộ Dung Vũ Xuyên đeo lên găng tay cao su, đưa tay quăng lên cổ thi xương tay, sờ lên. Bề ngoài không có vấn đề, xương cốt bình thường hẳn là màu trắng, màng xương có chút phát hoàng, chỉ có tại ẩm ướt đất đai bên trong mai táng thời gian rất dài xương người. Bởi vì cùng trong đất vi lượng nguyên tố phát sinh phản ứng hóa học, dẫn đến xương cốt bên trong canxi nguyên tố cùng ngoại giới dưỡng nguyên tố kết hợp thành oxy hóa. Canxi chính là chúng ta nhìn thấy đen bóng xác. Nhưng thời gian này muốn dài đằng đẵng. Tiếp theo mở ra hai cái hòm gỗ ngoại trừ hai cỗ bề ngoài. Tương tự, xuyên không hoàn toàn giống nhau khô thi. Không có phát hiện cái gì dị dạng. Trịnh Gia Tiễn thừa cơ đem Mộ Dung Vũ Xuyên trộm được mũ giành lại đến. Đối Lục Tiểu Đường nói, hiện tại ngươi cũng đều thấy được. Còn có cần phải đều làm một lần kiểm tra thi thể sao? Còn tiếp tục kiểm tra thừa nửa dưới chúng ta còn không có tìm toàn ghi chép cổ thi. Trên thực tế Lục Tiểu Đường cũng biết đó là không có khả năng. Bọn hắn cũng không có tinh lực như vậy này đem tất cả cổ thi thân phận hết thảy xác minh một lần. Huống hồ, bị làm thành Ai Cập xác ướp nữ thi vẻn vẹn từ ngoại hình trên liền không giống bình thường. Dựa vào mắt thường cũng có thể nhìn kỳ dị tới. Sau này thế nào xử trí? Lục Tiểu Đường trong lúc nhất thời cũng chưa có xác định. Lúc này, Tống Ngọc Nhân yếu ớt mở miệng nói. Ta nghe nói, quá khứ chúng ta bảo tàng đã từng tổ chức qua đội khảo sát khoa học làm qua dã ngoại nghiên cứu. Khoa học hoạt động đâu? Nơi xa nhất từng tới Tân Cương. Có chuyện như thế? Lục Tiểu Đường hỏi Trịnh Gia Tiễn. Kia cũng là 23 năm về trước sự tình. Trịnh Gia Tiễn nói, liền ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ bất quá nghe nói mà thôi. Tống tiểu thư ngươi vừa tới, làm sao biết cái này? Tống Ngọc Nhân nói, a, ta cũng là nghe nói mà thôi. Ta tới nơi này làm việc trước đối bảo tàng lịch sử tìm hiểu một chút. Các ngươi nói đến chỗ này ta mới đột nhiên nghĩ đến. Làm sao lại nghĩ đến hỏi cái này? Trịnh Gia Tiễn không hiểu. Ta đang suy nghĩ xác ướp trên thân không phải bao vây lấy Tân Cương chăn lông sao? Mà lại trước đó còn bị chôn ở qua Tân Cương. Có thể hay không? Tống Ngọc Nhân phát hiện Lục Tiểu Đường đang nhìn nàng. Trong lòng có chút chột dạ. Nàng cố gắng chấn định. Nếu chúng ta thật tổ chức qua đội khảo sát khoa học viễn phó Tân Cương làm nghiên cứu khoa học điều tra, có thể hay không cỗ này xác ướp liền là thông qua cái kia con đường trở về. Ngô, có lẽ vậy. Bất quá nếu như vậy, lúc ấy nên phát hiện trong đó có vấn đề a. Làm sao còn sẽ bị vô thanh vô tức chữ tồn? Tống Ngọc Nhân không có lên tiếng, tựa hồ đang suy nghĩ nguyên do trong đó. Lục Tiểu Đường hỏi Trịnh Gia Tiễn, chiếu như lời ngươi nói. Kia mấy lần khoa khảo hoạt động đều là thật đúng không? Hẳn là, vậy ta có một chút không biết rõ. Một cái bảo tàng có thể tổ chức khoa khảo. Kinh phí từ đâu tới đây? A, chủ yếu là chính phủ cấp phát. Cùng Mao Nhân Hòa nhiều mặt kiếm. Hắn dù sau đó tới nhiễm bệnh. Giai đoạn trước công việc vẫn là rất có năng lực. Bỗng nhiên. Vẫn luôn tại góc tường gần đó điều tra Mộ Dung Vũ Xuyên đại vừa nói. Tiểu Đường, ngươi tới đây một chút nhìn xem cái này. Lục Tiểu Đường vội hỏi. Phát hiện cái gì rồi? Ta không xác định. Lục Tiểu Đường trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên chính ngồi xổm ở bọn hắn gì. Chuyển hòm gỗ trống đi góc tường. Bên cạnh lân cận địa phương trước kia trồng chất lên ba cái dương. Đặt ở phía trên nhất hòm gỗ bị Mộ Dung Vũ Xuyên lôi xuống. Một đầu chạm đất, nghiêng tựa ở mặt khác hai cái trên thùng gỗ. Trịnh Gia Tiễn xem xét nổi trận lôi đình, ngươi đang làm gì? Ngươi dạng này di chuyển sẽ đem bên trong cổ thi đụng xấu. Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản không nhìn hắn. Hắn lau lau mồ hôi trên đầu đối Lục Tiểu Đường nói. Ta vừa rồi nghĩ đem cái này quan tài lớn kéo xuống. Ai biết tay của ta khẽ chống đến đằng sau vách tường. Trên tường tảng đá thế mà hoạt động. Ta mới chú ý tới nơi này xây đến cùng nơi khác không giống. Nơi khác lũy đều là thật dài tảng đá. Mà nơi này lại là một chút tán toái tiểu thạch đầu. Lục Tiểu Đường vòng qua nghiêng lập hòm gỗ. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vách tường hoàn toàn chính xác bị một chút gạch đầu lớn nhỏ tảng đá. Tùy ý đắp lên, bên ngoài lau một tầng bụi đất, bởi vì tia sáng lờ mờ lại bị hòm gỗ cản trở. Cho nên trước đó không có phát hiện, nàng quay đầu lại hỏi Trịnh Gia Tiễn, đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Gia Tiễn đến gần nhìn một chút, lắc đầu, ta cũng không phải thường xuyên đến nơi này. Còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tảng đá đều hoạt động, đoán chừng xây đến sẽ không quá thực, ta dùng búa đào lên nhìn xem, Lục Tiểu Đường không có phản đối, Mộ Dung Vũ Xuyên đem sừng dê chùy dẹp đầu cắm vào hoạt động tảng đá kia trong khe hở. Hai tay nắm lại cán rùi, dùng sức hướng bên cạnh một tách ra. Khối kia nửa cái gạch đầu lớn nhỏ tảng đá hào không cố sức liền từ trên tường bị móc xuống dưới. Mộ Dung Vũ Xuyên đem đầu búa hướng lấy ra trong động duỗi ra. Kinh hô, móa, bên trong lại là không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.